Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, Sở Hy Thanh Thê Tử. 1. Ta Tần Gia Gia nghiệp chướng, Tần Mỗ tự sẽ ra mặt xử trí. Tần Phụng Tiên nghiêng người hướng về bên trong, làm ra một cái dấu tay xin mời. Trang lão đệ mời vào bên trong bàn lại đi, ta có thể thuận tiện chữa thương cho ngươi. Hắn cũng nghĩ thông qua Trang Nghiêm thương thương. Nhìn Tần Mộc Ca thương pháp, đến tột cùng đến cỡ nào trình độ, Trang Nghiêm cũng không chút nào chối từ, trực tiếp đi tới chủ phòng trong mặt ngồi vào chỗ của mình, mà lại tùy ý Tần Phụng Tiên ngồi đến phía sau hắn. Nếu như ở trước đây, hắn còn có thể có mấy phần lòng phòng bị. Hiện tại sao? Trang Nghiêm tin tưởng Tần Phụng Tiên sẽ không như vậy không có lý trí. Hắn sắc mặt trầm lạnh tuyệt vọng. Tần huynh, người ta trước đường gian nan, nhiều nhất nửa năm, trong vòng nửa năm, Tần Mộc Ca chiến lực nhất định sẽ lại lần nữa bước vào gần thần cảnh giới. Vào lúc ấy, bất kể là ta Thần Đao Môn, vẫn là ngươi Tần Phụng Tiên, đều chắc chắn phải chết. Cái này trên trời dưới đất, cũng không có ngươi ta đất dung thân. Tần Phụng Tiên thì lại nhìn kỹ Trang Nghiêm vết thương, theo hắn tay, đặt tại Trang Nghiêm vết thương phụ cận. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo ác liệt thương khí từ Trang Nghiêm trước ngực bắn ra, đem tòa này đá xanh phòng xuyên kích đến thủng trăm ngàn lỗ, bụi mù tung bay. Ta vừa đã biết nàng hư thực, há có thể làm cho nàng sống đến vào lúc ấy. Người ta có thể giết nàng một lần, liền cũng có thể giết nàng lần thứ hai. Trang Nghiêm mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động. Giết, nói nghe thì dễ, Tần Mộc Ca sẽ không lại cho ngươi ta lần thứ hai ám hại nàng cơ hội. Ngươi có thể chú ý tới vết thương của ta. Nàng đã bước đầu tự ngưng huyết mạch, để cho các ngươi nhà vạn thần kiếp, thần uy càng tăng thêm một tầng lâu. Giết không được cũng phải giết. Tần Phụng Tiên tăng cường ngữ điệu, tiếng nói như lưỡi dao giống như ác liệt. Thế giới hiện nay, đã cùng 3 năm trước tuyệt nhiên không giống. Các thần nhập phàm, yêu ma múa tung, uế khí nảy sinh, 3 năm trước, chúng ta cần đặt bẫy đưa nàng kéo dài tới ngoại vực. Hiện tại lại không cần như vậy phiền phức. Ở cái này phàm giới ở trong, có thể giết chết nàng có khối người. Mà lại nữ tử này vẫn có độc chú tại người. Người ta tự có thể làm văn. Trang Nghiêm nửa đóng mắt, không tỏ rõ ý kiến. Còn có băng u cực tuyệt 350 vạn biên quân. Hơn 100 vạn châu quân. Nàng trở về sau khi, thế tất sẽ đem nắm trong tay. Vô tướng thần tông cũng sẽ cũng vui thấy cảnh như vậy. Nắm giữ biên quân, nào có như vậy dễ dàng. Tần Phụng Tiên lặng lẽ cười gằn. Thiết Sơn Tần thị ở U Châu kinh doanh 6,7 ngàn năm, thâm căn cố đế, ở biên quân căn cơ, càng hơn tại vô tướng thần tông. Tần Thắng tuy bị miễn U Tuyệt Hai Châu tổng đốc chức vụ, đối với ta Thiết Sơn Tần thị kỳ thực mảy may không tổn hại. Bây giờ cái kia U Tuyệt Hai Châu các bộ binh mã còn đang ở ta con cháu nhà họ Tần cùng bộ hạ cũ trưởng khống phía dưới. Tần Mộc Ca bây giờ không có quan không có chức, nghĩ khống chế Đông Bắc biên quân, ngoại trừ lấy Thiết Sơn Tần thị danh nghĩa, không cách nào có thể tưởng tượng. Vấn đề là nàng chỉ cần đánh ra Thiết Sơn Tần thị cờ hiệu, lại há có thể đem Thiết Sơn Tần thị nhân thủ bỏ đi không dùng. Tương lai có việc, Tần Mỗ trong nháy mắt liền có thể đem tan rã. Cái này mấy trăm vạn biên quân quân tâm sở hướng, tồn vong thỉnh thoảng, còn đang ở Tần Mỗ trong một ý nghĩ. Trang Nghiêm nghe ra hắn lời nói bên trong cường đại tự tin. Hắn suy ngẫm chốc lát, phát hiện mình càng không có cách nào phản bác. Tần Mộc Ca chỉ cần dùng Thiết Sơn Tần thị danh nghĩa, dùng Thiết Sơn Tần thị người, cái này mấy trăm vạn biên quân liền còn đang ở Tần Phụng Tiên ảnh hưởng phía dưới. Hắn lại một điểm không não, ngược lại vui mừng. Kiến Nguyên Đế lực lượng cũng cần mượn, cái này cũng là hắn chuyện của chính mình. Băng U cực tuyệt hơn 300 vạn biên quân, đủ có thể quyết định thiên hạ đại cục. Thần Châu thuộc về Kiến Nguyên Đế, hắn sao dám không để tâm tận lực. Hắn sao dám nhận chức này Thái A Chi Kiếm, rơi vào Tần Mộc Ca tay. Tần Phụng Tiên lạnh lùng cười cười. Huống hồ trước mắt, chính gặp trinh phạt Nghiêm Châu cuộc chiến. cái này lại là tình thế trội hơn ta nơi. Cực băng hai châu binh mã đã lục tục nhập trú Nghiêm Châu cao nguyên. Ta sau đó liền đi thư tại Tần gia chư tướng. Nghiêm Châu trận chiến này đều có thể kéo một chút. Tần Mộc Ca như không nghĩ cục diện bại hoại, ảnh hưởng Nghiêm Châu chiến cuộc, phải cho ta nhẫn nhịn. Trang Nghiêm nheo lại mắt. Tần Mộc Ca đúng là loại kia tỉnh táo cẩn thận, chiếu cố trọng đại cục người. Định không muốn dưới trướng bộ hạ cũ khốn đốn Nghiêm Châu. Tao ngộ thảm bại, thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên lời tuy không có nói tận. Mục đích gì lại là mang cực băng hai châu trên trăm vạn biên quân làm con tin. Trong lòng hắn đấu trí bắt đầu lại đốt, trong ánh mắt cũng dần dần có quang. Lần này Thái Vi Viên hành trình, Trang Nghiêm thực là bị đôi kia vợ chồng đả kích quá thảm. Tần Mộc Ca võ lực, Sở Hy Thanh trí tuệ, đều sẽ đem hắn nghiền ép. Thái Vi Viên tranh đấu, Trang Nghiêm chuẩn bị một năm có thừa, tụ tập đông đảo tông phái, đông đảo giúp đỡ, thậm chí cùng mấy vị thần linh cấu kết. Lại không ngờ Sở Hy Thanh cùng Lý Trường Sinh lừa dối, ở vừa bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, thậm chí lấy Thái Vi Viên đặt bẫy, chém xuống Thất Sát Tinh Quân một cái tay. Ở Thái Vi Viên bên trong, Tần Mộc Ca võ lực càng làm cho hắn tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, Trang Nghiêm nghe xong Tần Phụng Tiên lời nói này, mới vừa nặng nhặt tự tin. Nói như thế, then chốt còn đang ở tại Tần Mộc Ca một thân. Chính là, Tần Phụng Tiên đã làm vì Trang Nghiêm loại bỏ trên vết thương cuối cùng một điểm thương khí. Còn lại còn có, giấu tại Trang Nghiêm máu thịt nơi sâu xa, Tần Phụng Tiên cũng không thể làm gì. Chỉ có thể do Trang Nghiêm tự mình nghĩ biện pháp. Thần sắc hắn gợn sóng nói, chỉ cần Tần Mộc Ca vừa chết, chúng ta tất cả phiền phức. Xong chuyện, vẻn vẹn nửa ngày sau, Thành Vọng An Hoàng Cung đại nội, Chính Hòa Điện bên trong, ngồi đàng hoàng ở ngự tọa trên Kiến Nguyên Đế, bỗng nhiên phát ra xì một tiếng cười. Hôm nay là cái gì tốt tháng ngày, quả thực là bốn phương đến nghi, bát phương đến chầu các thần hiến lễ, trong ngoài phục tùng. Kiến Nguyên Đế trong tay cầm một tấm màu vàng óng hoa mỹ tin phù, trong mắt chứa ý cười, nhìn một cái liền phía Tây Bạch Đế đại chủ tế đều ý đồ tự mình nhập kinh xin thấy, còn chuẩn bị dâng hậu lễ. Dĩ vãng chẫm cầu bọn họ đều là ra sức khước từ, bây giờ lại là rất nhiệt tình. Phía Tây Bạch Đế chính là Kim Thần Bạch Trúc, vị này cũng là Thái Bạch Kiếm Thánh Bạch Đế tử cùng Thất Sát Tinh Quân cha quốc sư Thuật Định Sơn Hà Vũ Côn Luân đứng ở Kiến Nguyên Đế bệ trước, sắc mặt lại là nghiêm nghị như sắt. Bệ hạ, Tần Mộc Ca đã xác định phục sinh, tái hiện nhân thế, Vô Tướng Thần Tông cũng đã bắt xuống Thái Vi Viên. Cái này quần loạn thần tặc tử đúng là lên thế. Lần này không chỉ tính toán toàn bộ thiên hạ, liền thần linh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Còn có Tần Mộc Ca người phụ nữ kia, trẫm không nghĩ tới, nàng lại thật sự sống lại. Đây là muốn quay đầu trở lại. Kiến Nguyên Đế xem thường cười cười, ánh mắt càng là rất bình tĩnh. Bất quá nói như thế nào đây, họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục. Hiện tại Vô Tướng Thần Tông thực sự quá mức cường đại, mạnh đến không dung tại các thần. Ta nguyên bản lo lắng thần kiếp, nhưng mà cái này thần kiếp sẽ ứng tại phương nào, hiện nay lại rất khó nói. Quốc sư, người không cảm thấy tình huống bây giờ vô cùng thú vị? Vô Tướng Thần Tông càng mạnh, trẫm Giang Sơn, trẫm Đại Ninh, liền càng vững như Thái Sơn, là không phải rất trào phúng? Sách, sách, người nói cái kia Lý Trường Sinh, tại sao như vậy không có lý trí? Hắn rõ ràng đều đã ẩn nhẫn mấy chục năm, kết quả vẫn là dã tràng xe cát. Một cái Tần Mộc Ca, một cái Sở Hy Thanh, càng để cho hắn quên hết tất cả. Kiến Nguyên Đế sau đó lại từ trên bàn cầm lấy một viên bình thuốc, cười quơ quơ, quốc sư ngươi đoán cái này là cái gì? Vũ Côn Luân liếc mắt nhìn, lập tức thần sắc hơi động, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Vô Cực Đan? Xã Tắc Thần Điện cất giấu cái viên này. Chính là, Kiến Nguyên Đế khóe môi hơi hàm chứa trào phúng dương lên. Ta nhiều lần hướng về Quần Sơn xã Tắc Chi Thần Đại Chủ Tế xin hỏi, đều bị bọn họ từ chối. Mà bây giờ, vị kia thần linh vì thu hồi tay của nàng, lại cam lòng dùng cái này thần đan làm thù lao. Vũ Côn Luân trong mắt hiện ra ý cười khổ. Vô Tướng Thần Tông tuy rằng bắt xuống Thái Vi Viên, thực lực tăng mạnh, nhưng mà Kiến Nguyên Đế dù là chỉ nằm ở đây, tự nhiên có người đem hắn chỗ tốt đưa đến mép hắn. Quái tượng bên trong hết rủi tới may. Không ngoài như vậy, bệ hạ, Vũ Côn Luân lắc lắc đầu. Ngươi cầm bọn họ đồ vật, nhất định phải trả giá thật lớn. Thần linh đồ vật, tự nhiên không phải dễ cầm như vậy. Nhưng mà trẫm giàu có tứ hải, chiếm hữu trăm tỷ tỷ con dân, lại có cái gì đánh đổi, là trẫm không trả nổi đây. Kiến Nguyên Đế trực tiếp từ bình thuốc bên trong, đổ ra cái viên này Hỗn Nguyên Vô Cực Đan. Cái này đan càng là nửa trong suốt, óng ánh long lanh, bên trong như là có một cái thái cực đồ ở chuyển động. Chuyển tới một nửa, lại biến thành hỗn độn. Kiến Nguyên Đế liếc mắt nhìn, trực tiếp một hớp đem nuốt vào. Hắn một thân tích chữ đến nhất phẩm đỉnh cao chân nguyên, tức thì ở trong người bành trướng sóng chiều. Lúc này cái này toàn bộ đất trời cùng với giao cảm. Ngay khi ban ngày soi sáng, vạn dặm không mây phía chân trời, mấy chục đạo thô to như cự mãng giống như lôi đình đột ngột ngưng tụ, hướng về chính nguyên điện nổ xuống. Chúng nó bên trong tuyệt đại đa số đều bị hoàng cung cung phòng đại trận phòng vệ. Lại vẫn có từng tia từng sợi rót vào điện bên trong. Bất quá bất kể là Kiến Nguyên Đế, vẫn là quốc sư Vũ Côn Luân, đều đối với những thứ này sấm sét không rất lưu ý. Vũ Côn Luân ngưng thần nhìn Kiến Nguyên Đế một chút, sau đó vẻ mặt vui mừng khom người. Chúc mừng bệ hạ, hôm nay công thể lên cấp siêu phẩm. Hắn sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiến Nguyên Đế. Nhưng mà bệ hạ vẫn cần cẩn thận Tần Mộc Ca. Nữ tử này thiên phú, mấy tháng bên trong, liền có thể quay về gần thần. Nhiều nhất 3 năm, nàng công thể tất có thể nhập siêu phẩm chi lâm. Tần Mộc Ca, Kiến Nguyên Đế nheo lại mắt. Tần Mộc Ca một chuyện, trẫm đã có sắp xếp. Ngoài ra trẫm đã khiến Tiếu Hồng Trần đến Bắc Địa, hướng Bắc Chư Thần truyền đạt trẫm miệng dụ. Bọn họ sẽ trợ Tần Phụng Tiên một chút sức lực, sẽ không tùy ý nàng họa loạn ta chiếu. Hắn sau đó nhìn ngoài điện, ánh mắt nóng rực. Băng thành bên kia còn đến tăng nhanh tốc độ. Trẫm hiện tại càng chờ mong người phụ nữ kia tích góp mấy trăm năm thuần âm lực lượng gần thần chiến lực. Hắn hiện tại cũng đã cách nó không xa. Thu được vấn thù y âm nguyên, hắn tất có thể đem một lần bước vào gần thần đỉnh phong. Sở Hy Thanh chính điều động dục nhật thần chu cùng Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly cùng trở về U Châu. Thái Vi Viên là ở hơn một canh giờ trước giải phong. Giải phong thời khắc, tất cả gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Đây là do Thái Vi Viên pháp trận phòng ngự vẫn như cũ nghiêm mật. Cái kia viên cường đại Tam Đế Thần Nhãn đủ để chấn động khiến người sợ hãi. Ngoài ra cái này Phương Hải vực bá chủ là Cực Đông Băng Thành. Ở Cực Đông Băng Thành Tây Trinh Thần Châu thời khác, cái khác trên biển thế lực cũng không có tư cách đến có ý đồ với Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh đem Phong Liên Thành, Bá Thiên Lai mấy người phái trở về Thiết Kỳ Bang, xin mời Tông Tam Bình sư huynh điều động Bình Thiên Bảo Thuyền đem bọn họ đưa về. Hắn chưa quên cho chỗ tốt, bốn người đều bị hắn đề bạt làm Long Vệ, trong đó Phong Liên Thành. Sở Hy Thanh còn đồng ý lần này trở về sau khi sẽ cho hắn rót vào long khí. Phong Liên Thành tâm tình rõ ràng là có chút phức tạp. Nếu như hắn bị rót vào long khí, thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó quan hệ cũng thế tất sẽ càng thêm thân cận. Có thể tương lai một khi Sở Hy Thanh rơi đài, long khí suy yếu, Phong Liên Thành cũng nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nghiêm trọng nhất tình huống còn có thể tổn hại tới căn cơ. Sở Hy Thanh tự nhiên không biết Phong Liên Thành là nghĩ như thế nào. Hắn một mình điều động dục nhật thần chu, cùng Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly, Phong Tam mấy người cùng nhau trở về Bắc Vực. Sau đó một quãng thời gian, hắn cũng có tọa trấn tại Vô Tướng Bản Sơn. Một mặt tiềm thần tu tâm, một mặt là vì Nghiêm Châu cuộc chiến. Đại Ninh chinh phạt Nghiêm Châu, cho là thế Thái Sơn áp đỉnh, Bất quá lùi vào Nghiêm Châu địa vực Cự Linh, có tới khoảng chừng ngàn vạn. Bọn họ thanh niên trai tráng toàn dân đều binh, vẫn có thể tổ chức lên mấy trăm vạn đại quân. Còn có sinh sống ở Nghiêm Châu bách tộc, bao quát cái kia Dực tộc, Thạch tộc, Mã tộc các loại, đối với nhân tộc Hoàng Triều cũng không có nửa điểm lòng cung kính. Càng có Bất Chu Sơn Hoàng Đình, ở cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp vật tư, thậm chí binh lực, cao thủ, có người nói liền Thiên Đế núi Hoàng Đình, cũng bắt đầu tham gia phía Nam chiến cuộc, vì lẽ đó làm vì phòng bất ngờ. Sở Hy Thanh cái này chiến lược binh khí, vẫn phải là ở tại phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Sở Hy Thanh kỳ thực càng muốn để Lục Loạn Ly trở về quận Tú Thủy, thay hắn tọa trấn Thiết Kỳ Bang. Bất quá Lục Loạn Ly liền không cho hắn cơ hội mở miệng. Nhà đầu này quyết tâm, nói là nhất định phải đem Bình Thiên kiếm tu thành, cũng nghĩ về Vô Tướng Thần Sơn tiềm tu một trận. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói trong bang có Thiết Cuồng Nhân ở, gần nhất cũng ở lắng động giai đoạn, không có gì lớn chiến sự, cũng là sao cũng được, mặc cho chuyện này ra sao, hết cách rồi, hắn thân là một gia tộc đứng đầu, phải đem xử lý sự việc công bằng. Trở về Vô Tướng Thần Sơn trên đường, Sở Hy Thanh vừa ở trên bong thuyền điều động thần thuyền, vừa phân thần sắp xếp Thái Vi Viên Vong Đổ nguyên do. Hắn cùng Thái Vi Viên vị kia đời cuối tông chủ trao đổi qua, còn có thể lấy ra thí thần huyết cương bên trong những kia oán sát không trọn vẹn trí nhớ, lẫn nhau xác minh. Ngoặc kép, Thái Vi Viên là bị cửu cửu thần kiếp ép vỡ, cùng thế gian đồn đại không giống. Thái Vi Viên ở Mộc Kiếm Tiên rời đi sau khi không có suy sụp, ngược lại càng thêm cường thịnh, ở ước chừng 21.000 năm trước đạt đến đỉnh điểm. Trong môn phái 4 vị siêu phẩm thuật sư, 3 cái siêu phẩm thần bảo, 1 cái gần thần đồ vật, thực lực tổng hợp so với hiện tại Vô Tướng Thần Tông mạnh hơn. Hết chương.